Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 13. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc, và theo đó, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu, tập 13, chương 9, phát triển tài năng tài chính của bạn. Tôi không nhận ra mình không thông minh cho đến khi đi học. Trong suốt 17 năm, từ mẫu giáo cho đến đại học, trường học là một cực hình. Tôi luôn được đánh giá là học sinh trung bình. Dù cho học lớp nào đi nữa, luôn có những đứa bạn thông minh, tài năng và học nhanh hơn tôi. Đi học trông có vẻ dễ dàng đối với những đứa trẻ thông minh. Đối với tôi, nó rất khó khăn. Tôi nhận được điểm A duy nhất trong xưởng mộc của trường bởi vì tôi có khiếu với đôi bàn tay. Tôi đóng một cái tàu cho bài tập trên lớp, trong khi những người bạn cùng lớp làm món salad dành cho mẹ. Tôi cũng không biết là mình nghèo cho đến khi đi học. Khi tôi 9 tuổi, gia đình chuyển đến vùng bên kia của thành phố, và tôi theo học ngôi trường dành cho con em những gia đình giàu có. Thú vị là, có hai ngôi trường tiểu học nằm đối diện nhau trên cùng một con đường. Bên này đường là trường Junior School, phía bên kia là trường Riverside School. Cả hai trường đều là trường công, một dành cho giới thượng lưu, còn cái kia lại dành cho tầng lớp lao động. Nguyên thủy, trường Junior School được thành lập cho con em công nhân thuộc Liên đoàn trồng mía đường, vì thế trường có tên như vậy. Riverside là trường dành cho con em chủ và nhân viên quản lý các đồn điền mía đường. Tôi được học ở trường Riverside School là do gia đình tôi may mắn sống phía đường cạnh bờ sông. Dù chỉ mới 9 tuổi, tôi nhận thấy những người bạn cùng lớp tại trường Riverside School có tiêu chuẩn sống cao hơn gia đình tôi. Những người bạn giàu sống trong một cộng đồng biệt lập, kết nối với bên ngoài bằng một cây cầu bắc qua sông. Mỗi lần vượt cầu sang chơi với bạn, tôi biết mình đang bước vào một thế giới khác. Ở phía đó của cây cầu, bạn bè tôi sống trong những căn nhà kiểu trang trại to và đẹp. Phía cây cầu nơi tôi ở, nhà cửa kém hoành tráng hơn nhiều. Nhà chúng tôi ở là nhà xây cho công nhân đồn điền mía. Bố mẹ bạn bè tôi sở hữu những căn nhà họ đang sống. Bố mẹ tôi thì ở thuê. Một số người bạn thậm chí còn có hơn một căn nhà, nhiều người có nhà ở biển. Khi gia đình tôi đi biển, chúng tôi tới những bãi biển công cộng. Trong lúc bạn bè vui chơi ở những câu lạc bộ du thuyền hoặc những khu thể thao giải trí biệt lập, tôi làm việc ở đó. Mặc dù giàu có, bạn bè tôi và gia đình họ không phải là những người thích khoe khoang, họ là những người thân thiện và hòa đồng. Tôi có nhiều thời gian cùng với bạn bè ở những căn nhà gần biển, trên du thuyền hay máy bay của gia đình họ. Họ không phô trương sự giàu có, mà họ chia sẻ nó. Đối với họ, giàu có là một việc tự nhiên, không có gì đặc biệt. Đó là một phong cách và tiêu chuẩn sống. Đối với họ, cách sống đó không có gì quá to tát. Chính tôi là người cảm thấy nó như thế mà thôi. Thỉnh thoảng, cảm giác không thoải mái, lạc lõng và thấy rõ mức sống của họ làm chia cách chúng tôi. Đến 12 tuổi, bạn bè tôi theo học trường tư, còn tôi tiếp tục học trường công với những đứa trẻ ở Junior School. Tôi cũng không biết mình là một kẻ khác người cho đến khi đi học. Ở trường, các cô gái tôi thích, không ai muốn hẹn hò với tôi. Tôi không bảnh trai, những cô gái dễ thương chỉ quan tâm đến những chàng trai quậy phá lớn tuổi hơn, thuộc một băng nhóm nào đó, và có xe riêng. Mặc dù tôi là một ngôi sao trong đội bóng và biết lướt sóng, tôi không bảnh trai, không quậy phá, và không có xe riêng. Tôi nhút nhát, béo và đi lại bằng xe chở hàng màu be của gia đình, hoàn toàn không bảnh tí nào. Năm 1974, Khi chuẩn bị nghỉ Marienkopf ở tuổi 27, tôi biết là mình muốn giàu có, lái những chiếc xe tốc độ và hẹn hò với những cô gái đẹp. Mặc dù tôi đã trưởng thành, không còn mập kiểu trẻ con nữa, cao lớn và mạnh mẽ hơn, nhưng trong suy nghĩ của mình, tôi vẫn là một chàng béo nhút nhát và không có nhiều tiền. Tôi biết mình muốn gì. Tôi chỉ không biết làm sao để đạt được điều đó mà thôi. Tôi biết là mình muốn trở thành một doanh nhân và đầu tư vào bất động sản, nhưng tôi không có tiền và không có kỹ năng gì. Càng nghĩ về điều đó và so sánh cái tôi có hiện tại với cái mà tôi muốn đạt được, tôi càng nhận ra rằng thầy cô mình nói đúng. Tôi chỉ ở mức trung bình. Tôi không có tài năng gì đặc biệt. Tôi không thông minh. Nếu muốn giàu, tôi cần phải tìm ra một cách để ít nhất là sống trên khả năng ở mọi mặt. Đừng sống dưới khả năng. Các chuyên gia tài chính khuyên mọi người nên sống dưới khả năng và đa dạng hóa. Nhiều người cho đó là một lời khuyên thông minh. Vấn đề khi theo lời khuyên này là cuối cùng bạn chỉ đạt được mức trung bình, bởi vì đó cũng chỉ là một lời khuyên trung bình. Ở trung học, học sinh bắt đầu tập trung vào những điểm mạnh học thuật của mình và học những môn giúp họ kiếm được công việc lương cao sau này. Trẻ luôn bị buộc phải thông minh, học hành chăm chỉ và đạt điểm cao. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhiều người học lên cao học, thu hẹp sự lựa chọn nghề nghiệp của mình vào những lĩnh vực như luật sư, bác sĩ, kế toán, quản trị kinh doanh. Nhiều bác sĩ, sau nhiều năm miệt mài ở trường y, lại phải học thêm để trở thành chuyên gia như là bác sĩ nội hay ngoại khoa. Sinh viên trường nghệ thuật sẽ trở thành những nghệ sĩ chuyên về đất sét, sơn dầu, màu nước, đồ họa ứng dụng hay âm nhạc. Những tài năng thể thao tập luyện để trở thành vận động viên bóng đá, tennis, bóng rổ hoặc golf chuyên nghiệp. Thực ra, nếu tham gia những sự kiện thể thao, bạn sẽ thấy nhiều bậc cha mẹ gào thét, yêu cầu cho con họ được ra sân và muốn đội của chúng thắng. Không ai muốn chơi cho một đội trung bình. Nhiều người trong chúng ta biết rằng, để thành công trong trường và trong sự nghiệp, chúng ta cần phải làm hết sức để trở nên xuất sắc nhất. Chúng ta cần phải học và tập trung. Chúng ta cần phải chuyên môn hóa. Tuy nhiên, khi nói đến tiền bạc, chúng ta lại được khuyên nên đa dạng hóa thay vì tập trung và sống dưới khả năng thay vì sống với tiêu chuẩn cao hơn. Sau khi nghỉ làm ở Marienkopf, tôi không muốn kiếm một công việc bình thường và sống dưới khả năng. Đối với tôi, sống dưới khả năng là cách sống của những người dưới trung bình. Tôi không muốn lái một chiếc xe bình thường hay là sống trong một khu phố bình thường. Tôi cũng biết rằng đa dạng hóa làm cho lợi nhuận đầu tư đạt dưới mức trung bình. Tôi biết rằng mình còn phải tập trung nếu muốn tiêu chuẩn sống tốt hơn, giống như những người bạn cùng lớp sống bên kia cây cầu. Nghĩ về cuộc sống mà tôi chuẩn bị trở lại sau 4 năm ở quân đội và 5 năm phục vụ trong binh chủng lính thủy đánh bộ, tôi nhận thấy rằng đa số mọi người làm việc chăm chỉ để trên mức trung bình về mặt nghề nghiệp, nhưng lại dưới mức trung bình về mặt tài chính. Tôi đã quyết định rằng, cách tốt nhất để tôi có thể chiến thắng những sinh viên loại A, những đứa trẻ giàu có, những thầy giáo đánh giá tôi trung bình, những cô gái không thèm quan tâm đến tôi, là phải trở nên giàu có. Tôi không bực mình với họ, tôi chỉ quá chán với sự bình bình. Tôi nhận ra rằng, tôi có thể giàu có hơn nhiều người, bởi vì, khi nói đến tiền bạc, đa số mọi người theo đuổi những lời khuyên và chiến lược tài chính tầm thường. Tại sao các chuyên gia khuyên nên đa dạng hóa? Như Warren Buffett có nói, đa dạng hóa là lớp bảo vệ cho sự thiếu hiểu biết. Nó không có nghĩa gì đối với những ai biết mình đang làm gì. Buffett cũng nói như sau về các chuyên gia quản lý tài chính. Những chuyên gia trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như nha sĩ, làm được rất nhiều cho một người thường. Nhưng nói chung, chúng ta chẳng nhận được gì cho số tiền của mình từ những chuyên gia quản lý tài chính. Tôi tin rằng, khi nhiều người khuyên nên đa dạng hóa, họ muốn che đậy sự thiếu hiểu biết của mình. Tôi nghĩ Buffett cho đó là một lời khuyên tài chính tầm thường, từ những chuyên gia tài chính tầm thường, cho những nhà đầu tư cũng tầm thường. Warren Buffett có một chiến lược tài chính rất khác. Ông ta không đa dạng hóa, ông ta tập trung, ông ta tìm kiếm những công ty tốt với cái giá tốt. Ông ta không mua thật nhiều công ty rồi cầu nguyện cho một trong số đó sẽ làm ăn tốt. Ông ta không muốn nhận được lợi nhuận bình quân hay đầu cơ vào thị trường chứng khoán. Ông ta muốn kiểm soát công ty, chứ không muốn điều hành nó. Khi Warren nói về đầu tư, câu cửa miệng của ông ta là giá trị nội tại, chứ không phải đa dạng hóa. Lý do mà các chuyên gia tài chính khuyên nên đa dạng hóa là bởi vì họ không kiếm được những công ty tốt, họ không có sự kiểm soát và đa số không biết cách điều hành một doanh nghiệp. Họ chỉ là một nhân viên bình thường, chứ không phải doanh nhân như Warren. Thông minh nhưng thất bại. Ngày 24 tháng 8 năm 2007, sau khi thị trường sụp đổ, tờ Wall Street Journal cho đăng một câu chuyện nói về lý do tại sao những quỹ đầu tư định hướng được cho là được quản lý bởi những người thông minh nhất ở phố Wall đều mất tiền. Justin Laer, tại sao chiến lược của quỹ định lượng thất bại? Nói cách khác, những sinh viên loại A lại nhận điểm F. Bài báo nói như sau. Ngay cả khi họ không dùng chung mô hình thống kê, họ đều có chung cách tiếp cận thị trường. Họ được dạy những phương pháp thống kê giống nhau, nghiên cứu những tài liệu học thuật giống nhau và sử dụng những dữ liệu quá khứ cũng giống nhau. Do đó, họ dễ dàng đi đến quyết định đầu tư giống nhau. Nói cách khác, Wall Street thuê những thiên tài về học thuật, những sinh viên loại A, những người tốt nghiệp từ các trường dạy kinh doanh tốt nhất trên thế giới, và những người này sẽ sử dụng mô hình máy tính phức tạp để đầu tư hàng tỷ đô la. Tất cả họ đều hành động giống nhau. Khi mô hình nói mua, tất cả họ mua cùng loại cổ phiếu và làm cho thị trường bùng nổ. Còn khi mô hình nói bán, họ bán ra đồng loạt, dẫn đến sự sụp đổ của thị trường. Như thế không phải là thông minh tài chính. Không đa dạng hóa, nhưng lại nghĩ mình đang đa dạng hóa. Tôi có hai người bạn học cùng lớp, rất thông minh, tiếp tục học lên lấy bằng tiến sĩ tại trường đại học Stanford. Cả hai đều kiếm được việc làm lương cao, một người làm cho ngân hàng, còn người kia làm cho công ty dầu khí. Khi thị trường chứng khoán sụp đổ do hậu quả của sự kiện 11 tháng 9, họ mất rất nhiều tiền, mặc dù cả hai đều đa dạng hóa. Nhiều năm sau, tôi có dịp nói chuyện riêng với họ. Khi được hỏi về chiến lược đầu tư, cả hai đều nói rằng, tôi có một danh mục đầu tư được đa dạng hóa, gồm cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ. Mặc dù không nói ra, nhưng tôi muốn họ biết được rằng, họ thực sự không đa dạng hóa. Họ đầu tư hoàn toàn vào tài sản giấy, chủ yếu là vào thị trường chứng khoán. Họ không có đầu tư vào những bất động sản tốt, những doanh nghiệp tư nhân hay hàng hóa như là dầu mỏ. Khi thị trường sụt giảm, danh mục đầu tư của họ cũng giảm giá trị. Họ không có đa dạng hóa, nhưng lại nghĩ mình đang đa dạng hóa. Họ có chỉ số IQ học thuật cao hơn trung bình, nhưng chỉ số IQ tài chính lại thấp hơn mức trung bình. Phát hiện tài năng tài chính trong bạn. Tôi thành lập và cấu trúc lại rất nhiều doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ năm 1974 đến năm 1984. Tôi đã quyết tâm là mình sẽ trở thành một doanh nhân. Cũng giống như một đứa trẻ cần phải té ngã và đứng lên nhiều lần trước khi biết đi, tôi đã thành công và thất bại rất nhiều trước khi trở thành một doanh nhân. Tôi làm điều này bởi vì tôi muốn là người trong cuộc, chứ không phải là người đứng ngoài nhìn vào. Từ năm 1984 đến năm 1994, tôi kinh doanh giáo dục bởi vì tôi muốn biết người ta học như thế nào. Mặc dù không thích trường học, nhưng tôi rất muốn học hỏi. Ngoài ra, tôi cũng muốn biết là tại sao tôi luôn cảm thấy mình kém cỏi trong lớp. Trong 10 năm đó, tôi và Kim thành lập một công ty dạy về kinh doanh và đầu tư, có văn phòng ở Úc, Canada, New Zealand, Singapore và Mỹ. Trong khoảng thời gian đó, tôi xử lý mọi việc theo một cách khác, gần như là trái ngược với cách thức truyền thống mà trường học vẫn dạy chúng ta. Thay vì tạo ra một môi trường trong đó chỉ có một hoặc hai sinh viên là thông minh, tôi tạo ra một môi trường mà ở đó mọi người đều có thể cảm thấy mình thông minh và muốn học hỏi. Thay vì cạnh tranh, mọi người trong lớp phải phối hợp làm việc. Thay vì sinh viên nghe lời tôi giảng, tôi tạo ra những trò chơi để dạy nhiều chủ đề cụ thể. Thay vì cảm thấy nhàm chán, những sinh viên đã lớn tuổi này chủ động tham gia và thử thách bản thân. Từ kinh nghiệm là giáo viên dạy kinh doanh, tôi phát triển một trò chơi giáo dục có tên là Cashflow, trò chơi đầu tiên dạy cả kế toán và đầu tư cùng một lúc. Như các bạn cũng biết, kế toán có thể là một môn học chán nhất trên trái đất, còn đầu tư là môn kinh hoàng nhất. Bằng cách kết hợp hai môn học trong một trò chơi, việc học sẽ trở nên thú vị và nhiều thử thách hơn. Bạn có thể chơi hàng ngàn lần, nhưng mỗi lần vẫn khám phá được một điều gì đó mới mẻ về kế toán, đầu tư và cả trò chơi nữa. Trò chơi chính thức ra mắt năm 1996. Khi nghiên cứu nhiều hơn về bộ não con người và cách thức chúng ta tiếp thu kiến thức, tôi nhận ra một số điều đáng lo ngại về hệ thống giáo dục. Hệ thống hiện tại thực ra đang làm tổn hại đến não trẻ. Nói cách khác, ngay cả một sinh viên loại A cũng có thể bị hạn chế khả năng bởi hệ thống giáo dục. Càng nghiên cứu và thử nghiệm nhiều phương pháp dạy học khác nhau ở trong lớp của mình, tôi càng nhận ra rõ hơn câu trả lời cho điều mình đang tìm kiếm, và tôi hiểu ra tại sao tôi luôn bị đánh giá là học sinh kém, hoặc giỏi lắm là học sinh trung bình. Đa thông minh. Trong lúc nghiên cứu, tôi phát hiện được cuốn sách Khung trí tuệ, thuyết đa thông minh. Frames of Mind, Theory of Multiple Intelligences của Howard Gardner. Cuốn sách của ông ấy mở ra tri thức mới và củng cố những điều đã biết. Ông ấy đưa ra 7 loại thông minh như sau. 1. Ngôn ngữ. 2. Tính toán. 3. Âm nhạc. 4. Thể lực. 5. Thị giác. 6. Tương tác. 7. Nội tâm. Cuốn sách của ông củng cố thêm những điều tôi nghĩ. Đơn giản là tôi không có những loại thông minh được công nhận bởi hệ thống giáo dục, chủ yếu là về ngôn ngữ và tính toán. Đây là lý do tại sao tôi rớt môn văn 2 lần ở trung học. Tôi không thể viết, đánh vần hoặc chấm câu. Tôi không giỏi về ngôn ngữ và tính toán. Năm đầu tiên ở Học viện Thương mại Hải quân, văn lại trở thành môn yêu thích nhất bởi vì tôi có một người thầy rất tuyệt vời. Nếu không nhờ ông ấy, tôi đã không thể viết ra sách ngày nay. Giáo viên dạy văn của tôi có kỹ năng tương tác rất tốt. Đó là lý do tại sao ông ấy có thể thông cảm được với tôi. Tôi kính trọng ông ấy. Thay vì lên giọng kẻ cả, ông ấy truyền cho tôi cảm hứng. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau như những người bạn, chứ không phải như thầy với trò. Ở trong lớp của ông ấy, tôi muốn mình thông minh và muốn học hỏi. Tôi đã nhận được điểm B thay vì điểm F cho môn văn. Tôi cần sự an toàn. Sau này, khi tham gia quân đội, chính thông minh nội tâm giúp tôi giữ được mạng sống. Thông minh nội tâm là khả năng bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình và làm cho xong công việc, thậm chí công việc đó có đe dọa đến tính mạng. Nhiều người không thành công về tài chính bởi vì thông minh nội tâm của họ kém. Những người có sự thông minh nội tâm hạn chế thường nói rằng, tôi cần sự an toàn nghề nghiệp, hoặc là làm thế rất rủi ro. Đây là những ví dụ cho thấy cảm xúc kiểm soát hành động, chứ không phải là thông minh nội tâm. Khi nghiên cứu kỹ hơn về Gardner và thuyết đa thông minh của ông, tôi nhận ra rằng những sinh viên loại A là những người có thông minh ngôn ngữ và tính toán cao. Đọc, viết và làm toán dễ dàng đối với họ, nhưng rất khó đối với tôi. Tôi đọc và viết chậm, và tôi chỉ thích làm toán khi tôi phải đo đạc hoặc tính toán cái gì đó, chẳng hạn như là chiếc thuyền và tiền bạc. Những loại thông minh thế mạnh của tôi là thị giác, thể lực và nội tâm. Đó là lý do tại sao tôi hay vẽ nguệch ngoạc trong giờ học, đóng thuyền và không hề cảm thấy lo sợ hay cảm thấy được động viên khi thầy cô nói rằng chúng tôi sẽ không kiếm được công việc tốt nếu không đạt được điểm tốt. Đến đây thì có lẽ bạn cảm thấy muốn tự chất vấn rằng, trong 7 loại thông minh đó, bạn khá nhất ở loại nào? Bạn có thể liệt kê chúng theo thứ tự, từ cao xuống thấp. Tôi khuyến khích bạn nên đọc cuốn sách của tiến sĩ Ratner. 3 phần của não bộ. Albert Einstein đã nói rằng, sự tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức. Là một giáo viên dạy kinh doanh, tôi nghiên cứu rất nhiều về những phần khác nhau của bộ não. Nói ngắn gọn và đơn giản là não chúng ta có 3 phần. 1. Não trái. Nói chung, phần não này dùng cho việc đọc, hiểu, viết, nói và suy luận logic. Những đứa trẻ học giỏi ở trường là do có não trái phát triển. Theo như cuốn sách của Ratner về 7 loại thông minh, não trái gắn liền với những năng lực sau: ngôn ngữ, tính toán, tương tác. Nhà văn, nhà khoa học, luật sư, kế toán viên và nhà giáo là nghề nghiệp dành cho những người này. 2. Não phải. Phần này của bộ não thường liên quan đến hình ảnh, nghệ thuật và những sự việc không theo quy luật nhưng cần sự sáng tạo và tưởng tượng. Theo Ratner thì năng lực âm nhạc và năng lực thị giác gắn liền với não phải. Nhà thiết kế, kỹ sư và nhạc sĩ là nghề nghiệp dành cho những người có năng lực đặc biệt trên. 3. Vùng tiềm thức. Đây là phần hoạt động mạnh nhất của bộ não bởi vì nó chứa phần não từ thời cổ xưa, thường được gọi là não nguyên thủy. Nó được gọi như vậy là bởi vì nó gần giống với não của động vật. Nó không suy nghĩ mà chỉ phản ứng lại, đấu tranh, đầu hàng hoặc không làm gì cả. Như trong nghiên cứu của Ratner, thông minh nội tâm liên quan nhiều nhất đến vùng tiềm thức. Theo ý kiến của tôi, chính thông minh nội tâm là cái quyết định cuối cùng đến thành công hay thất bại trong cuộc sống, tình yêu, sức khỏe và tiền bạc của chúng ta. Lý do là bởi vì vùng tiềm thức là bộ phận hoạt động mạnh nhất của bộ não, đặc biệt là trong những tình huống nhiều áp lực. Vùng tiềm thức cũng ảnh hưởng đến chuyển động của cơ thể thông qua tài năng về thể lực. Ví dụ, trong môn golf, áp lực có thể khiến người chơi golf ngưng thở và hụt mất một cú đánh dễ. Một cách tiềm thức, người ta có thể đầu hàng và không hành động vì sợ phạm sai lầm, hoặc là vẫn trung thành với một công việc vì cần sự an toàn hơn là sự yêu thích công việc. Những người có thông minh nội tâm cao có khả năng kiểm soát được hành động đấu tranh, đầu hàng hoặc không làm gì cả của vùng tiềm thức. Thay vì đầu hàng, họ có thể quyết định tốt nhất là không làm gì cả. Sau khi đã bình tĩnh, họ có thể quyết định đấu tranh. Mấu chốt ở đây là họ có sự thông minh để lựa chọn phản ứng phù hợp cho vùng tiềm thức. Nếu giận dữ, họ vẫn có thể nói năng điềm tĩnh. Nếu sợ hãi, họ vẫn có thể kiểm soát được sự sợ hãi. Vùng tiềm thức của chúng ta phản ứng khác nhau trước sự sợ hãi. Khi gặp sợ hãi, chúng ta có thể nói rằng, tôi không làm điều đó được, lỡ thất bại thì sao? Hãy so sánh với một người mà vùng tiềm thức của họ chọn cách đấu tranh. Có thể họ sẽ nói rằng, tôi sẽ cho họ thấy, tôi sẽ làm được điều đó chỉ để chứng minh tôi có thể làm được. Học cách chọn trạng thái cho vùng tiềm thức trước khi bạn suy nghĩ và quyết định rất quan trọng. Hãy chọn trạng thái cho vùng tiềm thức của bạn trước khi sử dụng não trái và não phải. Những nghề nghiệp đòi hỏi nhiều khả năng kiểm soát áp lực thích hợp nhất cho những người có thông minh nội tâm cao, ví dụ như nhân viên cảnh sát, bác sĩ và y tá phòng cấp cứu, lính cứu hỏa, quân nhân. Tôi cho rằng doanh nhân cũng cần phải có thông minh nội tâm cao. Phần não nào kiểm soát tiền của bạn? Lý do mà tôi quan tâm đến bộ não và cách thức hoạt động của nó là bởi vì tôi thắc mắc tại sao có quá nhiều người nói một đằng nhưng làm một nẻo. Ví dụ như khi hỏi một người rằng, bạn có muốn giàu có không? Đa số mọi người sẽ trả lời từ suy luận của não trái. Vâng, tôi rất muốn. Không có vấn đề gì với não trái của họ cả. Vấn đề ở chỗ là vùng tiềm thức lại nói rằng, bạn không thể, bạn sẽ chẳng bao giờ giàu đâu. Hoặc là, làm sao mà làm giàu được khi bạn không có đồng nào. Trong hầu hết các trường hợp, chính sự lo sợ thất bại của vùng tiềm thức ngăn cản chúng ta hành động. Cũng chính sự lo sợ thất bại này là cái giáo viên dùng để tạo động lực cho học sinh. Tôi còn nhớ, thầy cô nói với mình, nếu không đạt điểm tốt, em sẽ không kiếm được việc làm tốt. Về sau, khi những sinh viên loại A kiếm được công việc tốt, muốn thay đổi nghề nghiệp, sự sợ hãi lại cầm chân họ. Ví dụ, tôi có người bạn là luật sư, một sinh viên loại A của trường Harvard, muốn thay đổi nghề nghiệp nhưng không thể. Anh ấy sợ thất bại với cái mới và không thể kiếm đủ tiền. Anh ấy nói với tôi đã làm luật sư một thời gian dài đến nỗi, tôi không biết phải làm gì khác, ai sẽ trả cho tôi mức lương hiện tại. Anh ta có não trái thông minh, não phải kém phát triển, và vùng tiềm thức không thể kiểm soát nổi. Một lần nữa, vùng tiềm thức là bộ phận hoạt động mạnh nhất của bộ não. Vùng tiềm thức hoạt động mạnh đến nỗi, nó kiểm soát các thói quen của chúng ta. Ví dụ như, hầu hết những người hút thuốc đều muốn bỏ thuốc. Bạn có thể giải thích đầy logic cho bán cầu não trái và chỉ cho bán cầu não phải những hình ảnh kinh hoàng về bệnh ung thư phổi. Nhưng nếu vùng tiềm thức muốn, người ta lại hút thuốc. Theo nhiều cách khác nhau, vùng tiềm thức kiểm soát cuộc sống của bạn, bất kể bạn là một sinh viên loại A hay loại A. Đối với nhiều người, khi nói đến tiền bạc, trong đầu họ diễn ra một cuộc chiến giữa các bộ phận của não bộ. Chính xung đột này khiến cho nhiều người sống dưới khả năng, trong khi thực tế là họ muốn cải thiện tiêu chuẩn sống và muốn giàu có. Là giáo viên dạy kinh doanh tài chính, tôi thấy nhiều người, thậm chí cả những người có học, quen với việc nghèo khó. Một cái gì đó trong suy nghĩ khiến họ nghèo. Thay vì biến những cái họ chạm vào thành vàng, mọi thứ họ chạm đến đều biến thành chì. Cuộc chiến giữa các phần của não bộ. Do là một giáo viên nên cuộc chiến giữa các phần của não bộ khiến tôi tò mò. Tôi muốn tìm hiểu về sự xung đột giữa suy nghĩ hợp lý và phi lý của não bộ. Tôi nhận ra rằng giáo dục theo đúng nghĩa của nó không đơn thuần chỉ là dạy cho học sinh biết đọc, viết và thuộc lòng những đáp án. Để làm đúng chức năng của nó, giáo dục chân chính phải phát triển đồng bộ cả ba phần của não bộ. Thay vì chống lại nhau, chúng phải hoạt động hài hòa. Được như thế, thì học sinh sẽ có khả năng thành công nhiều hơn trong cuộc sống. Nhược điểm của giáo dục truyền thống là nó chỉ tập trung phát triển một phần của não bộ, bán cầu não trái. Nói cách khác, xét về mặt não trái, bạn có thể là một thiên tài, nhưng nếu xét về vùng tiềm thức, bạn chỉ là một kẻ khờ. Bằng não trái, bạn có thể biết mình nên làm cái gì, nhưng tiềm thức của bạn lại sợ phải làm điều đó. Tệ nhất là, nhiều người ra trường hoàn toàn có thể đọc, viết và làm toán, nhưng do sợ thất bại, đã tìm kiếm sự an toàn thay cho cơ hội. Họ được dạy nên chú trọng đến kiến thức hơn là sự tưởng tượng và khả năng kết hợp cả ba phần của bộ não. Sau nhiều năm hết sức phấn đấu, những người này được các chuyên gia tài chính khuyên nên đa dạng hóa và sống dưới khả năng. Đối với những người luôn sợ hãi, lời khuyên như thế nghe có vẻ thông minh và hợp lý. Trong nhiều năm, những người này chuyển một phần tiền lương hàng tháng của mình cho các chuyên gia với hy vọng là họ biết họ sẽ nên làm cái gì. Nhưng cùng lúc đó, nhà đầu tư giàu có nhất thế giới, Warren Buffett lại nói, đa dạng hóa là lớp bảo vệ cho sự thiếu hiểu biết, và thực sự nó là như vậy. Một thế giới bị thống trị bởi những người thuận não trái. Thế giới này được điều hành bởi những người thuận não trái. Vấn đề là những người này nghĩ rằng chỉ tồn tại một loại thông minh duy nhất. Nhiều người không biết được não bộ còn có những phần khác và còn có những loại thông minh khác. Nếu bạn hỏi một người thuận não trái, học hành cao, về định nghĩa của sự thông minh, anh hoặc cô ta sẽ nói rằng, nếu bạn đồng ý với tôi thì bạn thông minh, nếu không, bạn là một thằng ngốc. Nói về tiền bạc, những người thuận não trái cho rằng có thể kiếm tiền theo một công thức, một phương trình toán học. Đó là lý do tại sao khi thị trường sụp đổ, nhiều quỹ phá sản hàng loạt. Những quỹ này được quản lý bởi những thiên tài về học Phật. Tất cả đều theo một công thức giống nhau. Dưới đây là trích đoạn khác từ số báo ngày 24 tháng 8 năm 2007 của tờ Wall Street Journal về những quỹ định lượng. Justin Laer, tại sao chiến lược của quỹ định lượng thất bại? Một số quỹ định lượng, những quỹ sử dụng mô hình thống kê để tìm ra chiến lược đầu tư thành công, báo cáo thua lỗ nặng trong tháng này. Nhiều giám đốc quỹ chỉ vào các quỹ định lượng phòng chống rủi ro khác, đại khái nói là tất cả họ đều sở hữu nhiều cổ phiếu giống nhau, nên khi mô hình nói bán, họ bán ra cùng một thời điểm, khiến cho giá cổ phiếu giảm, gây thiệt hại cho những ai chưa kịp bán. Nói cách khác, những sinh viên loại A sử dụng loại thông minh về ngôn ngữ và tính toán của não trái để đầu tư vào thị trường chứng khoán và đưa ra những câu trả lời giống nhau, giống như khi đi học. Những ai sẽ phải trả giá cho những thiệt hại đó? Tất nhiên không phải là những sinh viên loại A kia, họ vẫn nhận lương đều đặn, họ chỉ là người làm thuê, không phải nhà đầu tư. Học cách thành công sử dụng toàn phần não bộ. Warren Buffett từng nói rằng, bạn phải tự mình suy nghĩ. Tôi luôn ngạc nhiên là tại sao những người có chỉ số IQ cao lại bắt chước một cách vô thức. Là một người kinh doanh giáo dục, tôi dạy sinh viên phải suy nghĩ bên ngoài chiếc hộp và sáng tạo hơn là bắt chước. Tôi ngạc nhiên khi thấy điều này làm cho nhiều sinh viên khiếp sợ. Đa số mọi người do quá sợ hãi nên tìm kiếm một việc làm ổn định, một bí quyết đầu tư kỳ diệu và tránh phạm sai lầm. Vì vậy, phá tan sự lo sợ đó là việc làm khó khăn nhất của tôi. Họ là những người thông minh, thành công, có học và muốn tạo ra sự thay đổi. Họ không phải là những người nghèo, thất bại và không có học. Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn họ cách sử dụng tài năng riêng của mình, cùng với cả ba phần của não bộ, để thành công. Tôi thường gọi khóa học của mình là học cách thành công sử dụng toàn phần não bộ. Để thu hút sự chú ý, tôi thường nói, sinh viên loại A làm việc cho sinh viên loại C, còn sinh viên loại B thì làm việc cho chính phủ. Rõ ràng, điều này làm cho những sinh viên loại A không vui, nhưng họ sẽ bình thường trở lại một khi tôi giải thích tính logic đằng sau phát hiện của mình. Dạy con làm giàu tập 13, hết chương 9A. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc, Thùy Châu.